Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Sao? Gặp được người tốt rồi sao? Cậu ta chê con? Nhìn bộ dạng như vậy xem ra con gái mình đang gặp rắc rối trong chuyện tình cảm đây. Không thừa nhận cũng không phủ nhận, Lăng Tư Miểu chỉ nhích lại gần ôm mẹ thật chặt. Mẹ Lăng có chút kích động muốn nói, người nào thật không có mắt lại ghét bỏ con gái của mình. Suy nghĩ một chút, nếu là người đàn ông tốt thì sẽ không để ý tới bạn gái của mình có ngốc nghếch hay không. Còn người đàn ông mà ghét bỏ cô chỉ vì cô ngốc nghếch thì không đáng để cô phải đau lòng. Vì vậy, bà đem lời muốn nói lại, nghiêm túc, cẩn thận nói. Ba con và ba ruột của con là bạn của nhau. Ba ruột của con mất được 3 năm, một mình mẹ nuôi con. Mọi việc hàng ngày đều nhờ ông ấy giúp đỡ mà sống qua ngày. Ban đầu, mẹ cũng cảm thấy ông ấy thật ngốc, lúc nào cũng chịu thiệt thòi. Nhưng ông ấy lại là một người trí thức và hiền lành. Lâu dần mẹ cảm thấy trong cuộc sống khó có thể gặp được một người toàn tâm toàn ý, lo lắng cho mình, đối xử tốt với mình như vậy. Vậy sao ạ? Con cũng vậy, thấy ba rất tốt. Lăng Tư Miểu lẩm bẩm đồng tình. Mẹ Lăng nhẹ nhàng gõ nhẹ vào trán cô. Con đó, mặc dù không phải là con ruột, nhưng lại giống ông ấy như khuôn đúc. Cả ngày lúc nào cũng lo cho người khác, còn bản thân mình thì không quan tâm. Những năm gần đây, mẹ Lăng luôn nghĩ tới vấn đề này. Rõ ràng Tư Kỳ mới là con ruột, nhưng không hiểu sao tính cách của Tư Miểu lại hoàn toàn di truyền từ ba Lăng. Một chút cũng không giống với tính cách khôn khéo của cha mẹ ruột cô. Chẳng lẽ đây chính là cha mẹ sinh con, trời sinh tính hay sao? Hi, không có mà mẹ. Thôi, ngủ đi con gái, đừng suy nghĩ nhiều quá. Nếu cậu ta thực sự không thích con, về đây, mẹ dẫn con đi xem mắt. Trong cái thế giới này, cóc ba chân mới khó tìm, chứ đàn ông hai đùi nhiều lắm con ạ. Mẹ Lăng hùng hồn đưa ra chứng cứ chứng minh. Ha! Lăng Tư Miểu vui vẻ. Vâng, đến lúc đó mẹ phải tìm cho con một người nào thật tốt nha. Cô mải hùa theo sự phụ họa nên không thấy trong mắt của mẹ Lăng lóe lên ánh sáng nghiêm túc. Con gái tốt nhất vẫn là ở bên cạnh mẹ, bà suy nghĩ sẽ tìm cho cô một người thật tốt. Thác Vũ, cậu cười cái gì mà sao trông mặt gian tà thế hả? Quý Thiên Hình đang ôm cổ Trịnh Linh, cả hai đứng trước bàn làm việc của Thẩm Thác Vũ. Gian tà mới chính là anh, nhưng anh lại đường hoàng kéo Trịnh Linh vào. Trịnh Linh đỏ mặt, cố gắng thoát khỏi cánh tay ôm cổ của bạn. Khốn khiếp, không thở được. Nhẹ xì một tiếng, thu hồi lại nụ cười mà Quý Thiên Hình nói là gian tà lại, Thẩm Thác Vũ nghiêm nghị. Này, báo quý này ra rồi cũng không tệ, các cậu muốn phần thưởng là một chuyến đi chơi xuân cho nhân viên không? Lạnh muốn chết. Còn đi chơi xuân gì? Mới qua đầu xuân, thời tiết vẫn còn đang rất lạnh. Quý Thiên Hình mặt mũi nhăn nhó, anh thà ngồi trong phòng làm việc, nhưng ấm áp còn hơn ra ngoài. Có thể mang theo người nhà đúng không? Trịnh Linh xem xét tính toán. Thẩm Thác Vũ gật đầu. Ừ, cậu đưa An Kiều đi cùng. Chúng ta đi ôn tuyền tắm suối nước nóng. Các cậu thấy sao? Ngón tay gõ gõ ở trên bàn mấy cái lờ đãng hỏi. Bộ phận quảng cáo có tất cả bao nhiêu người? Đã trở lại làm việc hết chưa? Những nhân viên quê ở xa trong dịp Tết này cũng sẽ sắp xếp những ngày nghỉ còn lại để nghỉ lễ được dài hơn. Hôm nay mới là ngày làm việc đầu tiên nên đó cũng là câu hỏi bình thường. Sao? Trịnh Linh lắc đầu. Có 5 người, nhà không ở đây, chỉ có mình Lăng Tư Miểu nói là sẽ quay lại sớm hơn dự định. Những người khác nghe nói năm nay tiền lì xì có thể hoãn tới 15 mới lĩnh nên họ cũng không đi làm sớm đâu. Sao? Cậu có kế hoạch gì à? Bộ phận nhân sự hỏi tớ năm nay có tổ chức ăn uống khai xuân với các phòng ban hay không để bọn họ còn lên danh sách. Quý Thiên Hình sợ lạnh nhưng lại rất thích náo nhiệt, vừa nghe thấy thế tinh thần bỗng trở nên tỉnh táo. Nhân viên của tớ cũng trở lại gần hết rồi, sao lại không hỏi tớ? Thẩm Thác Vũ mắt cũng không nhìn lên. Tớ cũng có miệng. Hắc, lão Trịnh, rõ ràng là cậu ấy đang thiên vị cậu, lọt vào mắt xanh của ông chủ rồi, nhớ phải mời tớ ăn một bữa mừng đó nha. Trịnh Linh cười. Tối nay tớ định cùng nhân viên đi ăn, cậu có đi cùng không? Trong bụng thầm nghĩ, cậu muốn ăn thì tớ mời. À, tối nay vừa đúng lúc tớ không có việc gì, đi nên cùng đi thôi. Người lên tiếng chính là Thẩm Thác Vũ, trên mặt nở một nụ cười hứng thú. Vậy tớ, một nhân viên quan trọng nhất định phải ở bên cạnh ông chủ. Quý Thiên Hình nói xong liền đi xuống cầu thang. Tối nay cả phòng đi ăn, Lăng Tư Miểu có chút buồn bực. Cô không hiểu một ông chủ lớn như Thẩm Thác Vũ và phó giám đốc Quý cũng tới. Hơn nữa, cô cũng không hiểu sao cô lại được bố trí ngồi trong ba cái bàn mà ba vị cấp trên đang ngồi. Nguyên nhân cũng bởi Thẩm Thác Vũ nói một câu: những nhân viên nhà ở xa, năm mới còn phải trở lại làm việc, vì vậy tối nay phải chăm sóc những người đó thật tốt. Mà bàn của cô chỉ có mình cô, không phải người ở đây. Trong lòng cô vô cùng lo lắng, sợ Thẩm Thác Vũ nhìn ra sự lúng túng của mình. Bây giờ cô thực sự muốn kéo anh ra một chỗ hỏi một chút chuyện. Việc tiến thêm một bước của anh là như thế nào? Dù sao thì việc gặp mặt tối nay cũng không nằm trong dự liệu của cô, mà hiện tại cô cũng không có gan đi hỏi anh. Toàn bộ bây giờ đều là cảm giác Thẩm Thác lúng túng. Mấy ngày trước ở nhà, cô hiểu rằng nếu cô có tình cảm với Thẩm Thác Vũ thì không thể cứ mãi mập mờ như vậy. Một là chết tâm, một là hai người thật sự có thể ở cùng một chỗ. Cô vì suy nghĩ mà ăn không thấy ngon. Thẩm Thác Vũ trong lòng buồn bực không lên tiếng. Anh có cảm giác hôm nay tâm trạng cô thật tốt. Lăng tiểu thư, món thịt bò hầm này khá ngon. Anh cầm đũa gắp một miếng thịt lớn bỏ vào trong bát của cô. Cảm ơn tổng giám đốc Thẩm. Lăng Tư Miểu bị một tiếng Lăng tiểu thư của anh mà suýt sặc. Cô ngẩng đầu nở nụ cười thật tươi với anh, giả bộ để không ai biết. Trịnh Đình cười: phải cảm ơn tổng giám đốc Thẩm thật nhiều rồi, không phải ai cũng có cơ hội được theo anh ấy làm việc. Cảm ơn tổng giám đốc Thẩm. Cô không thể làm gì khác, lại một lần nữa nói lời cảm ơn. Ái chà, cái này không thể nói suông bằng miệng được. Cô còn không cầm rượu lên, mau chóng mời tổng giám đốc Thẩm đi. Quý Thiên Hình thích nhất là náo nhiệt, thừa cơ hội rượu. Lăng Tư Miểu thành thật cầm ly rượu đỏ lên, mời rượu. Tổng giám đốc Thẩm, tôi mời anh một ly. Cô làm bộ một hơi sẽ uống cạn nửa ly, nhưng lại bị Thẩm Thác Vũ và Trịnh Linh một trước một sau ngăn cản. Lúc này, Quý Thiên Hình cũng cầm bình rượu lên. Từ từ nào, ai lại mời rượu mà chén lại vơi như thế kia? Lúc đầu, Thẩm Thác Vũ muốn để cho cô từ từ, nhưng đột nhiên anh nhớ tới bộ dạng say rượu của cô lần trước, lại nhìn thấy bộ dạng quan tâm của Trịnh Linh, anh lại càng muốn thu hồi lời nói trên miệng. Cười cười nên anh cũng không ngăn cản Quý Thiên Hình rót thêm rượu vào chén của cô. Tư Miểu tiểu lượng không tốt lắm, Thiên Hình, cậu đừng có ồn ào. Trịnh Linh tiếp tục đưa tay ngăn cản, Quý Thiên Hình vừa nhấc tay của Trịnh Linh ra, vừa cầm cái ly lên. Sao, cậu định uống thay cô ấy hả? Không nói hai lời, anh rót đầy chén. Đừng, phó giám đốc Trịnh, tôi tự uống. Những quản lý ở bên cạnh, phó quản lý thay mặt mọi người cũng nâng ly hưởng ứng, chỉ có một mình Trịnh Linh ngăn cản. Lăng Tư Miểu không muốn cấp trên khó xử, dứt khoát một hơi uống cạn. Giỏi lắm! Quý Thiên Hình ngồi cùng bàn với mấy người lên tiếng khen ngợi. Anh ta cũng không bỏ qua cho Trịnh Linh, chỉ vào ly rượu còn chưa uống để trước mặt Thẩm Thác Vũ. Rượu đã cầm lên, lý nào lại đặt xuống? Lão Trịnh, tổng giám đốc Thẩm vẫn còn chờ cậu đó. Lời vừa dứt lại nghe thấy Lăng Tư Miểu nở nụ cười. Cô nói: phó tổng giám đốc Quý, ly này tôi mời để cảm ơn tổng giám đốc Thẩm. Anh ấy phải uống với tôi trước đã. Một ly rượu nữa lại được rót xuống, mặt cô ửng hồng, cầm ly rượu uống cạn. Rồi cô nhìn về phía Thẩm Thác Vũ nói: tổng giám đốc Thẩm, rượu của anh còn chưa uống đâu nhé. Không thể khoanh tay đứng nhìn người tốt bị bắt nạt, đó chính là tính cách của Lăng Tư Miểu. Thẩm Thác Vũ đang cười nói, âm thanh phát ra cũng thể hiện sự bình tĩnh. Anh ngồi nghiêm túc nhưng trên khuôn mặt vẫn mỉm cười. Được, anh cầm ly rượu trước mặt, đến khi uống thì ánh mắt lại nhìn chăm chú vào Lăng Tư Miểu, khiến cho cô có chút sợ hãi. Ánh mắt đó rõ ràng nhu hòa như vậy, nhưng sao cô lại cảm giác hình như anh đang mất hứng. Cô co người lại một chút, vội vàng nhìn sang chỗ khác. Bên kia, Quý Thiên Hình vẫn còn đang ầm ĩ với Trịnh Linh, nhiệt huyết lại tiếp tục dâng cao. Hơn nữa, cô cũng không muốn nghĩ tới ánh mắt của Thẩm Thác Vũ là có ý gì. Lăng Tư Miểu lại cầm ly rượu đã được rót đầy rồi đi tới mời Quý Thiên Hình. Phó tổng giám đốc Quý, tôi kính anh một ly. Cô nói xong, ngửa đầu uống một hơi cạn hết. Đều đã như vậy rồi, Quý Thiên Hình đâu còn lý do để không uống. Anh cười cười uống ba chén cùng một lúc. Ừ, cậu uống hết đi, tớ sao có thể tính toán với cậu chứ. Lúc này Lăng Tư Miểu mới cắn môi ngồi xuống, chờ đến lúc Thẩm Thác Vũ ngồi xuống ghế mới nhỏ giọng: cảm ơn tổng giám đốc Thẩm. Trong mắt cô ánh lên niềm vui sướng cùng sự sùng bái, cô cười đến ngọt ngào, trái ngược hoàn toàn với lúc trước. Cảm ơn, nếu như cô không ngồi bên cạnh mình thì âm thanh nhỏ như vậy căn bản anh không nghe thấy. Thẩm Thác Vũ gắp thức ăn, nhưng trong lòng anh lại nghĩ: khó trách lần trước cô lại say đến như vậy, cơ bản là cô không chịu được đả kích từ người khác. Cô vừa mới nói cái gì? Trách nhiệm của nhân viên. Cô không thấy sắc mặt của mọi người ở đây thay đổi sao? Mọi người ở đây đều là nhân viên của Trịnh Linh, nhưng những người kia chức vụ đề cao hơn so với cô, làm sao có thể biết được tâm tư của bọn họ chứ? Thành thật là tận tâm quá mức, lại thành ra kẻ ngốc. Cho đến khi bữa tiệc kết thúc, tất cả mọi người lần lượt ra về, Thẩm Thác Vũ nhìn Lăng Tư Miểu ở trước mặt. Em còn muốn trốn đi đâu? Mùi rượu nhạt nhạt lại không giấu đi được mùi hương dễ chịu từ cô, chính là loại ngọt ngào trong trí nhớ của anh. Cô gái trước mặt, với đôi mắt bị che phủ bởi tầng sương mù, đang cố gắng giữ cho đầu óc được tỉnh táo. Cô say thật rồi, tiểu lượng đúng là không tốt. Thật ra ngoài việc uống 3 chén thì anh thấy cô cũng uống không nhiều. Nhưng hình như cô cũng không có từ chối, chỉ cần người mời đưa ra lý do là cô đã uống. Im lặng uống cạn, hoàn toàn không cự tuyệt. Anh mở miệng nói vì cô say rượu nên muốn đưa cô về nhà, mọi người cũng không có ý kiến gì. Anh kiên nhẫn chờ mọi người về hết. Anh vòng tay qua vai, đỡ thân thể siêu vẹo của cô, đưa cô ra ngoài, đi tới khách sạn. Hả? Không có mà, tôi muốn về nhà. Cô cố gắng mở mắt. Cô rốt cục cũng nhìn thấy người đang ôm mình. Thân thể Lăng Tư Miểu ban đầu cứng ngắc, không tự chủ mà thả lỏng. Thân thể tuy thuộc về mình, nhưng trí nhớ, sợ rằng lại nhớ cái ôm của anh. Mũi Lăng Tư Miểu bắt đầu có chút cay cay, vì vậy cô nói chuyện cũng mang theo chút giọng mũi. Tôi không có, không có trốn, tôi muốn về nhà. Âm thanh mềm mại có chút nỉ non, có thể nghe thấy ý tứ của cô cần phải về nhà. Xì, Thẩm Thác Vũ không nhịn được cười, anh mở miệng, âm thanh vẫn như cũ, dịu dàng, dễ nghe. Em không có trốn sao? Vậy thì thứ hai, ai xin nghỉ làm rồi trốn mất dạng hả? Tiểu quỷ nhát gan. Cô không để ý tới lời chế giễu của anh, gạt tay của anh đang khoác trên vai của mình, muốn đẩy anh ra. Tôi muốn về nhà, tôi muốn ngủ. Anh ôm cô quá chặt, khiến Lăng Tư Miểu cảm thấy có chút khó thở. À, muốn ngủ sao? Thẩm Thác Vũ không để cho cô được tại nguyện, vẫn như cũ ôm chặt lấy cô. Xem ra cô say đến không biết trời đất là gì, anh cũng bỏ qua tính toán với cô. Nhưng đổi lại, anh cúi đầu dán vào tai cô nhỏ giọng dụ dỗ. Lăng Tư Miểu ngoan, bây giờ anh dẫn em đi ngủ. Kích tình đi qua, Lăng Tư Miểu dần tỉnh. Đã tỉnh rồi hả? Ngón tay Thẩm Thác Vũ vẫn đang làm chuyện xấu, chống đỡ ở bên sâu trong cơ thể cô. Anh nghiêng người hôn lên khóe môi của Lăng Tư Miểu. Sáng sớm tốt như vậy, không nên lãng phí. Lãng phí? Này, chuyện gì đã xảy ra vậy? Đầu óc Lăng Tư Miểu vẫn còn đang suy nghĩ, lời anh nói nên hoàn toàn không thấy được sau lưng là nụ cười thâm thúy đầy tà ác, âm trầm của Thẩm Thác Vũ. Ngay sau đó, hai chân của Lăng Tư Miểu cong lên, ở giữa liên tục bị va chạm, cô chỉ có thể rên rỉ không ngừng cầu xin. Cô cảm thấy mình như đang trên chảo nóng, bị Thẩm Thác Vũ tới tới lui lui, lặp đi lặp lại động tác. Anh còn liên tục thay đổi tư thế, cô bị ăn triệt để. Cuối cùng khi anh buông tha cô thì cơ thể cô đã nhiễm một màu hồng nhạt, thật lâu không thể nhúc nhích. Thẩm cắn môi, Lăng Tư Miểu phát hiện không biết nên gọi anh như thế nào cho phải. Thẩm Thác Vũ với thân thể trần trụi đi về phía phòng tắm. Anh dự tính đi tắm, nhưng nghe được cô nhỏ giọng, có chút ngập ngừng gọi mình quay trở lại, nụ cười dịu dàng. Anh không định đi tắm trước, mà anh không dám chắc khi chúng ta tắm cùng nhau, anh sẽ lại muốn em thêm lần nữa. Nụ cười rất dịu dàng, nhưng lời nói lại rất tà ác. Hả? Lăng Tư Miểu không để ý tới cảm giác dính nhớt của cơ thể, xấu hổ dùng chăn bao phủ thật chặt thân thể. Em có thể tự mình tắm rửa. Vậy thì tốt, ngoan. Vậy anh đi tắm trước nhé. Thẩm Thác Vũ quay lại giường hôn lên trán cô, giọng nói cưng chiều của anh khiến cho Lăng Tư Miểu có chút kinh ngạc say mê. Đến khi cô suy nghĩ thông suốt, thì điều cô nghĩ không phải là tại sao anh không mang cô đi tắm, mà muốn xác thực lại lời nói hôm đó của anh. Anh nói muốn cùng cô phát triển thêm một bước nữa. Hơn nữa, tối hôm qua hai người còn thân mật với nhau. Phải chăng anh đối với cô là nghiêm túc? Nhưng hành động của anh vô cùng tự nhiên thân mật khiến Lăng Tư Miểu không cách nào mở miệng. Dường như một câu hỏi nghiêm túc của cô vào thời điểm này sẽ phá hư bầu không khí dịu dàng ấm áp. Nên anh cũng giống cô chứ. Nếu không, lần đó khi bị cô từ chối, anh vẫn còn tìm tới. Lăng Tư Miểu đưa tay từ trong chăn ra, khuỷu tay thu lại, nắm chặt tay, tư thế động viên bản thân. Nhỏ giọng tự nói. Cố lên, Lăng Tư Miểu, người đáng để hắn thích. Không nên suy nghĩ lung tung. Trong lòng cô vì lời khích lệ ngớ ngẩn này mà dần dần ổn định lại, sau đó cô lại làm một hành động lớn mật. Thịch, thịch, bọc chăn mỏng nhảy xuống giường. Chạy ngay đến nơi có tiếng nước chảy rào rào, trước cửa phòng tắm cô lớn tiếng gõ cửa. Thẩm Thác Vũ, anh thích em đúng không? Tiếng nước vẫn cứ chảy, bên trong phòng tắm người đang chà sát thân thể thon dài, nghe thấy vậy lập tức cứng người lại, sau đó mỉm cười, âm thanh thoáng truyền qua. Đứa ngốc! Âm thanh mềm mại mang theo nụ cười, Lăng Tư Miểu dựa vào cửa từ từ ngồi xuống, cũng nở ra nụ cười ngốc nghếch. Lăng tiểu thư, có phải hôm qua quá mệt mỏi nên đói bụng không? Không phải, cũng không đói lắm. Nếm thử cái này đi, mùi vị của nó cũng không tệ lắm. Cảm ơn Tổng Giám Đốc Thẩm. Ngồi bên cạnh nhau anh càng thân thiết, cô lại càng câu nệ. Anh lập tức ngừng đũa. Hôm nay, tạm thời xin nhân viên bộ phận quảng cáo tới chỗ hội nghị này. Chủ yếu do triển lãm lần này sẽ có rất nhiều phương tiện truyền thông tham gia. Đối với công ty, hình ảnh rất có quan trọng. Ngày đó khi Hân Oái đi qua, anh cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô đang vuốt ve cằm mình, dịu dàng mang chút khó nói. Tư Miểu, mặc dù bây giờ quan hệ của chúng ta không giống như trước, nhưng trong công ty ở trước mặt người khác có một số việc vẫn không nên công khai, em hiểu không? Vâng, anh là ông chủ, cô là nhân viên, sao có thể không đồng ý cơ chứ? Quan hệ của hai người dù không công khai, hơn nữa ngày càng trở nên thân mật. Nhưng không phải vì vậy mà cô đòi hỏi đặc quyền lợi gì. Ở trước mặt người khác, cô vẫn như cũ, sẽ rất tôn kính gọi anh là Tổng Giám Đốc Thẩm. Mà Thẩm Thác Vũ cũng rất phối hợp, mang theo chút hài ước gọi cô là Lăng Tiểu Thư. Chủ nhật đột nhiên bị kéo dài đến thêm một giờ cũng không có gì lạ. Nhưng phần lớn thời gian cô lại một mình ở bên cạnh ông chủ đề xuất ý kiến, sẽ khiến cho cô có cảm giác không quen. Không chỉ bởi thực tế, cô còn nhiều cái chưa hiểu mà còn do người bên cạnh là anh. Cô bất giác nghĩ, có phải anh muốn cô cho nên mới lấy cớ bắt cô đi làm thêm giờ? Suy nghĩ này cứ khuấy đảo trong lòng của Tư Miểu, khiến cô hận không tìm được chỗ không người, dựa anh vào gặng hỏi. Dù biết phần nhiều anh sẽ không cho cô đáp án như mong muốn, nhưng câu nói được anh sử dụng nhiều nhất chính là một tiếng mang theo chút cưng chiều. Đứa ngốc! Nhưng Lăng Tư Miểu vẫn miệt mài, hỏi đến không biết mệt mỏi, cô thích cảm giác được ở cùng chỗ với anh, rất thích. Khiến mọi người phải làm thêm giờ, còn bắt mọi người ăn cơm cùng tôi. Tôi đã làm khó mọi người rồi. Dù sao ăn cơm cùng cấp trên luôn không được tự nhiên. Âm thanh của anh vang lên mang chút vui vẻ, tràn đầy tao nhã. Có sao đâu, ăn cơm cùng ông chủ là một may mắn. Tổng Giám Đốc Thẩm, ngài nói đùa sao, chúng tôi vui mừng còn không kịp. Một nhân viên bên bộ phận hành chính, chủ sự phụ trách hội nghị, bình thường tiếp xúc với Thẩm Thác Vũ tương đối nhiều, rối rít cười tỏ thái độ. Thẩm Thác Vũ nghe được lời nói của mấy người giống như trêu đùa. Mọi người thoải mái là tốt rồi, nhưng cũng không thể thoải mái ăn uống mà quên mất đồng nghiệp bên bộ phận quảng cáo cũng tới giúp một tay, phải chăm sóc họ thật tốt. Ông chủ đã lên tiếng, lập tức có vài người hành động rối rít giới thiệu món ăn và rót trà cho Lăng Tư Miểu. Trong lúc nhất thời, cô cũng trở thành một người quan trọng. Bộ phận quảng cáo chỉ có một mình Lăng Tư Miểu, vì lần trước cùng người bên bộ phận nhân sự ầm ĩ không vui, cho nên đến trưa mọi người cũng không quá quan tâm đến cô. Lúc ăn cơm mọi người cười nói vui vẻ, còn cô cứ lặng lẽ ăn. Lăng Tư Miểu lần đầu tham dự hội nghị, trong công việc có chút không biết theo ai. Mặc dù trước đó cô hơi mệt, khẩu vị không tốt, nhưng bây giờ lại trở thành tiêu điểm, lại càng không quen. Cảm ơn Tổng Giám Đốc Thẩm quan tâm, tôi ăn đủ rồi, mọi người cứ tự nhiên. Lăng Tư Miểu lấy tay che miệng, bát không chịu nhận thức ăn tiếp tới. Suy nghĩ một chút, cô lấy đũa gắp món ăn mà anh vừa nói đưa vào trong bát của anh. Mời ngài ăn, ăn nhiều một chút. Sau đó cầm bình trà lên, lần lượt rót cho mỗi người một tuần trà. Mọi người ăn nhiều một chút. Như vậy ồn ào đã hạ xuống, cuối cùng khi trở về chỗ của mình có thể yên tĩnh. Cô tưởng không ai nhìn thấy, lập tức thở phào nhẹ nhõm. Có thể tránh tất cả, nhưng không thoát khỏi con mắt mang ý cười của người ngồi bên cạnh. Trải qua bữa cơm trưa thân thiện, buổi chiều không ít người bên bộ phận hành chính nhân sự nhìn thấy Lăng Tư Miểu lập tức thoải mái đôi chút. Tổng Giám Đốc Thẩm thật đẹp trai nha. Đi vào cùng Lăng Tư Miểu là hai trợ lý hành chính, cả hai đều là những cô gái ở độ tuổi đôi mươi. Vẫn đang ở thời điểm hai mắt sáng lên khi nhìn thấy trai đẹp, họ lén lút mang theo máy ảnh chụp. Từ xa khi nhìn thấy Thẩm Thác Vũ, họ đã nhờ Lăng Tư Miểu chụp ảnh. Cầm máy ảnh trên tay, trong lòng Lăng Tư Miểu có chút ghen tị. Ngón trỏ đặt vào nút chụp ảnh, hướng về phía mình. Tôi cũng muốn chụp.

Lăng Tư Miểu vội vàng gọi điện thoại cho nhân viên bên bộ phận phụ trách nhưng lại không có tín hiệu. Gọi mãi vẫn luôn ở trạng thái này. Đồng nghiệp trên xe cô đều không quen, trong tay chỉ có số điện thoại của người phụ trách bộ phận. Lăng Tư Miểu ngồi xổm xuống cắn môi. Cô nghĩ, nơi này không biết có taxi hay không. Khi xe của Thẩm Thác Vũ dừng trước mặt cô thì đã là hơn 1 giờ sau rồi. Lăng Tư Miểu vẫn còn duy trì tư thế ban đầu, ngồi ở nơi đó, vẽ từng vòng trên đất. Thấy cô như vậy trong lòng cũng có chút giận. Em muốn ngồi ở chỗ này một đêm hay sao? Lăng Tư Miểu lắc đầu một cái, ngồi lâu chân cũng đã tê cứng rồi, đứng lên có chút đau, mặt cô nhăn nhó như bánh bao. Ngồi vào. Thẩm Tắc Vũ phân phó tài xế Tiểu Ngô, lái thẳng đến nhà tôi. Tại sao là anh? Mặc dù vẻ mặt người ngồi bên cạnh rất tự nhiên, không biết vì sao cô có cảm giác lúc này anh cũng không phải là đang cao hứng. Lăng Tư Miểu nhỏ giọng yếu ớt hỏi, trong lòng có chút đối lý. Đối với chuyện ở cùng với Thẩm Thác Vũ, Lăng Tư Miểu vẫn cảm thấy không quá chân thật. Hôm nay bỏ lỡ xe, trực giác cũng không muốn cho anh biết. Anh biết rồi, đoán chừng lại có cơ hội nói cô đần. Nhưng mà đợi nửa giờ không thấy taxi chạy qua, cô không thể làm gì khác hơn ngoài tìm cấp trên của mình. Thẩm Thác Vũ xéo cô một cái, từ từ nói. Không đuổi kịp xe, không biết gọi điện thoại bảo người ta đợi một chút sao? Gọi cho trợ lý Lý, nhưng không gọi được. Sao không gọi lại cho người khác? Không có nhớ. Cô có chút chột dạ, nhỏ giọng đi. Cũng không biết trực tiếp gọi điện thoại cho anh. Không có nhớ kỹ. Hơn nữa cô thật sự không có nhớ, giống như làm anh mất hứng. Rất tốt, nhân viên chuyên ghi chép thông tin, ngay cả số điện thoại của anh đều không nhớ, hoàn toàn coi anh là người ngoài rồi. Thẩm Thác Vũ thật sự muốn bóp chết cô, chợt cười. Vậy tìm Trịnh Linh hữu dụng đúng không? Số điện thoại của anh ta em nhớ được chứ? Lăng Tư Miểu đàng hoàng gật đầu. Anh ấy là cấp trên của em mà. Có khó khăn trong công việc, số điện thoại của cấp trên đương nhiên phải nhớ. Nụ cười trên mặt Thẩm Thác Vũ nhu hòa hơn. Trừ lần trước có lỗi đánh giá thành tích từng có xung đột bên ngoài, còn có chuyện gì liên quan tới bộ phận trợ lý Lý không? Lý Tĩnh là người của bộ phận hành chính phó kinh lý, hôm nay là người tổng phụ trách hội nghị. Không có chứ, nghiêm túc suy nghĩ một chút, Lăng Tư Miểu cảm thấy mình không có thủ án với ai. Em dọn dẹp chậm, người lại nhiều, em quên bảo người ta chờ một chút. Khác bộ phận, cô lại là một nhân viên nhỏ, đối với tầng lớp nhân viên quản lý quen biết cũng không nhiều bao nhiêu. Ừ, lỗ mũi khẽ hừ một tiếng, Thẩm Thác Vũ nhắm mắt buông lòng nghỉ ngơi, chẳng thèm nói nhiều với cô. Trịnh Linh trực tiếp gọi điện thoại cho anh. Lúc ấy, anh cũng đã đến trước cửa nhà rồi, người bên kia gọi điện thoại nói là bỏ sót. Ngược lại, lời nói biểu hiện vô cùng nguyện ý, đến nơi rồi nhanh chóng quay trở lại đón người. Người trên xe bởi vì làm thêm giờ và mệt mỏi, cũng ước gì đã về đến nhà sớm một chút để nghỉ ngơi. Gần 40 phút sau mở mắt ra, đã thấy tới nơi rồi. Nếu như lúc này quay đầu lại đi đón một cô nhân viên nhỏ như vậy, về sau càng làm cho người ta hận chết cô, cho nên nói tới bên kia không cần quay đầu lại. Sau đó bảo Tiểu Ngô lái xe về đón. Nhưng mà anh hoàn toàn có thể không đến, cho cô một trừng phạt cũng tốt, để cho cô lần sau có thể học thông minh ra một chút. Nhưng vừa nghĩ tới, cô nóng nảy, chắc mặt của cô nhăn giống như bánh bao, trong lòng không giải thích được lại mềm lòng. Lăng Tư Miểu biết Thẩm Thác Vũ mất hứng, lén lén liếc về phía trước, mắt nghiêm túc nhìn thẳng Tiểu Ngô, duỗi tay chân nghiêm túc ngồi thẳng, tay nhỏ bé lại linh hoạt đưa đến giữa hai người. Giật nhẹ vạt áo của Thẩm Thác Vũ, khi anh nghiêm mặt liếc cô một cái, thì khuôn mặt tươi cười vội vàng lấy lòng, nhỏ giọng tỏ vẻ biết lỗi. Là em không tốt, không nên tức giận. Anh không có tức giận. Giọng nói cứng ngắc cũng không nhìn cô nữa. Biết mình có lỗi ở chỗ nào chưa? Xem ra chỉ nhận lỗi vẫn không được, còn phải tự kiểm điểm. Lăng Tư Miểu nghiêm túc nghĩ nghĩ, ấp à ấp úng nhớ lại. Em không nên không nhớ số điện thoại của anh. Thẩm Thác Vũ lại liếc cô một cái không nói gì. Được rồi, xem ra còn chưa đủ, cô tiếp tục nghĩ lại. Em không nên quên mất thời gian tập hợp. Thẩm Thác Vũ còn chưa muốn nói chuyện, hơn nữa so với vừa rồi lại càng không cao hứng. Chút bản lĩnh nhìn mặt mà nói chuyện này của Lăng Tiểu Miểu vẫn phải có. Tiếp tục cố gắng nghĩ lại. Đột nhiên, phúc đến thì lòng cũng sáng mà níu lấy vạt áo của anh. Tay rất nhanh bắt được tay của anh. Em không nên gặp khó khăn lại tìm người khác, nên hướng anh nhờ giúp đỡ. Trong giọng nói có mong đợi hưng phấn, dường như cảm giác lần này tuyệt đối sẽ không sai lầm rồi. Âm điệu so với lần trước lớn hơn một chút, có tinh thần hơn một chút. Thẩm Thác Vũ không có cự tuyệt cô nắm chặt, tư thế ngồi thẳng ban đầu cũng khẽ buông lỏng. Trên mặt từ từ xuất hiện một chút, như không mỉm cười. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net